Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5076, Thiên Địa Môn Nghĩ Xa. Nghe thấy lão đạo mang về tin tức khác, Thiên Địa Môn môn chủ cùng đông đảo trưởng lão đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Thiên Địa Môn môn chủ hỏi, tin tức gì? Lão đạo nói ra, chuyến này hoang cổ bí cảnh, Thiên Thủy Tông điều động mà đến võ giả, cao thủ tụ tập. Cường giả như mây, trong đó có Mục Hoa Thanh bực này ngàn năm trước thành danh cao thủ tuyệt thế. Còn có giống Đường Vi loại này không nhập thế thiên tài. Cùng Ô Địch, Tề Lương, Lý Nguyên Tông các loại Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi. Có trưởng lão nói ra, Mục Hoa Thanh thế mà đi. Ta nhớ được người này thành danh thời điểm, chính là tại ngàn năm trước a. Khi đó... Hắn hay là Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Thậm chí Thiên Thủy Tông đều đem hắn xem như thánh tử bồi dưỡng. Chấm ngoặc kép, có thể khi đó, Lý Lăng Thiên đột nhiên hoành không xuất thế. Mục Hoa Thanh tự biết không phải là đối thủ của Lý Lăng Thiên. Liền chủ động từ bỏ thánh tử vị trí. Về sau hắn liền trong núi bế quan thanh tú. Thật sự là không nghĩ tới lần này hoang cổ bí cảnh. Hắn thế mà đều tới. Lại có trưởng lão nói ra. Đường Vi, Thiên Thủy Tông đích thật là bí mật nuôi dưỡng hơn 10 vị không nhập thế thiên tài. Cái này Đường Vi, ngay tại trong danh sách, theo Thiên Địa Môn lấy được tin tức. Nàng này mặc dù tu vi cao thâm mạt chắc, nhưng trời sinh tính kiệt ngạo. Coi trời bằng vung, tính không được là cái gì đại địch. Còn có một vị trưởng lão nói ra, Lý Nguyên Tông, Tề Lương, Ô Địch, Lý Lộc, Phan Hồn, Triệu Ân, những người này đều là hiện nay Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 cao thủ. Ở trong Thiên Thủy Tông cũng là nhân vật phong vân, Thiên Thủy Tông thế mà đem bọn hắn phái đi hoang cổ bí cảnh. Chẳng lẽ liền không sợ bị chúng ta toàn bộ giết? Tông chủ đại điện bên trong, Thiên Địa Môn các vị trưởng lão nói thoải mái. Phân tích lần này tham gia hoang cổ bí cảnh hái thuốc đệ tử Thiên Thủy Tông. Lão đạo sắc mặt âm trầm nói ra. Trừ cái đó ra, còn có một người, đáng giá chúng ta nhiều hơn chú ý. Thiên Địa Môn môn chủ cùng các trưởng lão hơi nhướng mày. Nhìn về phía lão đạo nhân. Bỗng nhiên, Thiên Địa Môn môn chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nghi ngờ hỏi, còn có một người. Thế nhưng là, Lâm Bạch, đúng vậy. Lão đạo gật đầu đáp, mặt khác Thiên Địa Môn trưởng lão nhao nhao nghĩ tới, nỉ non tự nói, nguyên lai là hắn, Lâm Bạch, ngoặc kép, quảng cáo, nghe nói người này bái nhập Thiên Thủy Tông không bằng thời gian một năm, nhưng ở trong Thiên Thủy Tông liền cuốn lên ngập trời sóng gió. Thiên Thủy Tông thủy kính thế, giới bên trong, hắn rút ra Lý Lăng Thiên lưu lại bội kiếm, tiến nhập Thiên Thủy Tông cao tầng tầm mắt. Sát thần đảo bên trên, đánh bại Phan Hồn, từ đó tại Thiên Thủy Tông bên trong đặt chân vững vàng bước. Nhưng chân chính để hắn nhất phi, trùng thiên, một bước lên mây hay là lão nha hải vực bên trên. Hắn lấy lực lượng một người, chém giết Giao Long tộc hai vị chuẩn long tử. Kẻ này, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường a, đông đảo trưởng lão nghe thấy, Lâm Bạch danh tự. Đằng sau. Trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới Lâm Bạch quá khứ hết thảy. Từ khi Lâm Bạch ở trong thủy kính thế giới rút ra Lý Lăng Thiên bội kiếm thời điểm. Hắn tiến nhập Thiên Thủy Tông cao tầng trong tầm mắt. Đồng thời, hắn cũng tiến nhập Thiên Địa Môn trong tầm mắt. Sau đó, Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông chỗ gặp phải hết thảy. Đều truyền về Thiên Địa Môn bên trong. Cho nên, Thiên Địa Môn đối với Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông nhất cử nhất động. Đều nhất thanh nhị sở, Thiên Địa Môn môn chủ hỏi, hắn cũng đi hoang cổ bí cảnh. Lão đạo khẽ gật đầu, đúng thế, Thiên Địa Môn môn chủ hỏi, người cảm thấy người này như thế nào? Ta luôn cảm thấy từ Thiên Thủy Tông truyền về tin tức. Không quá chuẩn xác, đem người này miêu tả từng chiếm được tại khoa trương. Đối với hắn thực lực miêu tả, hơi có vẻ khuếch đại, hơi có vẻ khuếch đại. Lão đạo trong lòng chợt lạnh, hồi tưởng lại tại hoang cổ trường sinh điện bên trong phát hiện hết thảy. Lâm Bạch lấy cửu phẩm đạo thần tu vi, có thể cùng hắn vị này thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới cường giả một trận chiến. Thực lực của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng lão đạo đã quyết định không đem hoang cổ trường sinh điện sự tình cáo chi tông môn. Cho nên đối với Lâm Bạch tại hoang cổ trường sinh điện bên trong hành động, là ngậm miệng không nói. Hắn nói ra, hồi bẩm môn chủ, chúng ta ám tử từ Thiên Thủy Tông truyền về tin tức liên quan tới Lâm Bạch. Chỉ có hơn chứ không kém a. Người này tuyệt không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thực lực của hắn cường đại, tuyệt đối là tại Thiên Thủy Tông đương đại các đệ tử phía trên. Quản chi là năm đó Lý Lăng Thiên, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên địa môn môn chủ cùng đông đảo trưởng lão thần sắc giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lão đạo đối với Lâm Bạch đánh giá lại có cao như vậy. Có trưởng lão nghi ngờ nói, Mã trưởng lão ngôn từ có thể có sai lầm. Ngươi thế mà đối với người này đánh giá cao như vậy. Lại có trưởng lão nói ra, ngươi nói người này thực lực, ở trên Lý Lăng Thiên, ta cảm thấy rất không có khả năng đi. Lão đạo cười khổ một tiếng, có thể không cao sao? Nếu là ngươi kém chút bị Lâm Bạch âm chết tại hoang cổ trường sinh điện bên trong, vậy các ngươi cũng sẽ không coi thường hắn. Lão đạo nghĩa chính ngôn từ nói ra, môn chủ, liên quan tới Lâm Bạch người này, chúng ta không thể không phòng. Lấy thực lực của hắn, tất nhiên sẽ trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Mà lại ta gặp qua Lâm Bạch, ta cảm thấy người này cực kỳ khó chơi. Luận thực lực, hắn chính là đương kim Thiên Thủy Tông bên trong nhân tài kiệt xuất. Luận tâm cơ, người này cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu để cho hắn trở thành thánh tử, đối với chúng ta thiên địa môn mà nói, sợ rằng sẽ trở thành chúng ta trên đường một cái chướng ngại vật a. Nghe thấy lão đạo đối với Lâm Bạch coi trọng như thế, thiên địa môn môn chủ hỏi, Mã trưởng lão có gì cao kiến? Ngoặc kép, quảng cáo, lão đạo vội vàng nói, ở trong hoang cổ bí cảnh, bần đạo đã lược thi tiểu kế, giết Mục Hoa Thanh, đồng thời còn thu phục Lý Nguyên Tông cho chúng ta sử dụng. Thiên địa môn môn chủ trong mắt sáng lên, Mục Hoa Thanh bị ngươi giết, Lý Nguyên Tông còn bị ngươi thu phục. Lão đạo cười nói, Lý Nguyên Tông, ngu như lợn, ta nói với hắn, hắn thiên phú dị bẩm, nếu là ở trong thiên địa môn tất nhiên có thể trở thành thánh tử. Trải qua lừa gạt đằng sau, hắn đối ta nói tin tưởng không nghi ngờ, liền chuyển đầu chúng ta thiên địa môn. Hơn nữa, còn là hắn tự tay giết Mục Hoa Thanh, hướng chúng ta thiên địa môn biểu hiện trung tâm. Hắn giết Mục Hoa Thanh về sau, ta liền để hắn tiếp tục tiềm phục tại Thiên Thủy Tông bên trong, làm nội ứng của chúng ta, mà lại còn đem Mục Hoa Thanh cái chết đẩy lên Lâm Bạch trên đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bạch trở lại Thiên Thủy Tông, tất nhiên sẽ nhận Thiên Thủy Tông cao tầng đề ra nghi vấn. Nhất là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, hắn định sẽ không bỏ qua Lâm Bạch. Thiên địa môn môn chủ vui mừng quá đỗi, vui vẻ cười nói, tốt, Mã trưởng lão làm tốt. Kể từ đó, chúng ta liền có thể tiếp Thiên Thủy Tông tay, diệt trừ Lâm Bạch, dù gì, cũng có thể làm cho Lâm Bạch rời đi Thiên Thủy Tông. Đồng thời, còn để Thiên Thủy Tông nội đấu, lại còn thu Lý Nguyên Tông cái này ám tử. Mã trưởng lão kế sách này, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim a. Thiên địa môn môn chủ cùng đông đảo trưởng lão đều đối với lão đạo kế sách vỗ tay bảo hay. Lão đạo đồng thời nói ra, môn chủ, bần đạo cảm thấy trên thủy kính hải nhiều năm chu tính đã hoàn thiện, chúng ta là không phải hẳn là cho Thiên Thủy Tông một kích chí mạng. Thiên địa môn môn chủ thở sâu, do dự hỏi, người xác định thủy kính hải bên trên đều an bài thỏa đáng? Phong Bạo Thành nguyện ý nghe theo chỉ huy. Tam đại hải tặc có thể có phản tâm, tam đại yêu tộc có nguyện ý hay không như thiên lôi sai đâu đánh đó. 11111122222233333344445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.